Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 10, đệ nhất vu nữ. PS: Bị cảm, cập nhật có thể so sánh muộn. Akamaru ngay sau đó lại đang phong ấn chi địa bốn phía tìm lần, cũng không có tìm lại được bất kỳ manh mối. Chỉ biết Yuhi Kurenai quả thực đã tới nơi đây. Cuối cùng đi phương hướng nào, cũng không có manh mối cung cấp. Cái này từ Akamaru liền thực sự không biết muốn đi nơi nào tìm kiếm Yuhi Kurenai. Lẽ nào cứ tính như vậy? Akamaru lộp bộp một tiếng. Đối với mình lại có đứa bé. Nói thật Akamaru cũng không biết mình là chờ mong vẫn là sợ hãi. Tới quá đột nhiên, nhưng là ở biết quả thực là cốt nhục của mình sau đó. Akamaru vẫn cảm thấy tự có tất phải tìm được hắn, nên chịu trách nhiệm, phải nhận lãnh tới. Trong chỗ u minh, tựa hồ có loại không rõ cảm ứng. Akamaru đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Ở cái hướng kia, bầu trời mơ hồ có dị tượng xuất hiện dấu hiệu. Lẽ nào ở bên kia? Bên kia là quỷ chi quốc phương hướng. Yui Kurenai sẽ không chạy đến quỷ chi quốc đi thôi. Ở mảnh này tựa hồ có dị dạng phương hướng. Akamaru xác định đó là quỷ chi quốc phương hướng không sai. Lúc này cũng có chút kinh ngạc bắt đi. Yui Kurenai làm sao sẽ chạy đến bên kia đi? Chính mình tựa hồ nhận định Yui Kurenai chính ở bên kia rồi hả? Sau đó, Akamaru liền kỳ quái phát giác. Chính mình cư nhiên cứ như vậy từ trong tiềm thức cho rằng Yui Kurenai liền ở cái hướng kia. Là, vâng, đúng, lão tử cùng chưa ra sinh hài tử cảm ứng sao? Akamaru cũng nói không phải tinh tường đó là một loại cảm giác thế nào. Bất quá nếu đáy lòng tiềm thức nhận định ở bên kia, vậy tìm kiếm qua đi được rồi. Dù sao cũng hơn loạn không mục đích tìm mạnh hơn nhiều. Quỷ y quốc, vu nữ từ, si ẩn ngẩng đầu nhìn không. Thần sắc nghiêm nghị, chỉ thấy lúc này bầu trời, mây đen rậm rạp, các loại dị tượng mọc thành bụi, có vẻ vô cùng quỷ dị. Vu nữ các, tên kia nữ nhân trong bụng nữ hài, thật là một đời vu nữ sao? Điều nhiên đứng ở si ẩn phía sau, đồng dạng nhìn thiên sinh dị tượng, nhịn không được lên tiếng hỏi. Nửa năm trước, si ẩn đột nhiên nói lên một đời vu nữ nhân tuyển xuất hiện. Lúc đó đem hắn lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, vu nữ đệ nhất vốn phải là vu nữ đản sinh nữ hài mới đúng. Cho nên lúc đó hắn liền cho rằng vu nữ mang thai. Hắn đoạn thời gian đó có thể chưa thấy qua vu nữ cùng bất kỳ nam nhân nào sống chung một chỗ quá a. Đương nhiên, trừ hắn ra, nhưng là hắn minh xác biết chắc không phải là mình. Vừa không có những người khác, lẽ nào hắn muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Cũng may lo lắng của hắn không có trở thành sự thực. Si ẩn nói đệ nhất vu nữ, lại là một cái tức đem ra sinh những nữ nhân khác cái bụng bên trong nữ hài. Mỗi đệ nhất vu nữ, nói như vậy đều là đệ nhất vu nữ nữ nhi. Bất quá cũng là có ngoài ý muốn xuất hiện. Ta và Hồng tỷ tỷ cái bụng bên trong đệ nhất vu nữ có một loại cảm ứng. Nàng chính là đệ nhất vu nữ không sai. Đồng thời ta có loại dự cảm, nàng còn có thể làm cho vu nữ tái hiện vinh quang. Si ẩn mỉm cười nói, ở biết võng lượng đã bị tiêu diệt về sau, biết mình rốt cuộc không cần gánh vác cái gì sứ mệnh sau đó. Si ẩn tính cách liền từng bước trở nên khai lãng, không có những ngày qua hồ đồ cùng nhâm tính. Phải không? Divin nghe vậy từ chối cho ý kiến. Phụ nữ ở bây giờ ninja thời kỳ, có thể làm tới trình độ nào? Người xem hôm nay dị tượng sẽ biết. Đây chính là đệ nhất vu nữ cường đại dấu hiệu. Vừa sanh ra là có thể mang đến dị tưởng. Si ẩn cười vui vẻ cười. Đối với làm cái gì vu nữ, nàng nhưng thật ra là một chút hứng thú cũng không có. Cho nên phát hiện đệ nhất vu nữ xuất hiện, nàng so với ai khác cũng cao hơn Hưng Thịnh, bởi vì ý vị này nàng rất nhanh thì có thể chân chính tháo Vu Nữ gánh nặng. Chỉ hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Điều không có si ẩn lạc quan như vậy, nhìn bầu trời dị tượng, hắn luôn cảm giác sẽ phát sinh cái gì không phải hảo sự tình. Không có việc gì, có ta ở đây đây. Si ẩn nghe vậy cười cười, gương mặt tự tin, một đời Vu Nữ sinh ra, trời sinh dị tượng, nương theo tự nhiên cũng có yêu vật tập kích. Điểm ấy Si ẩn vẫn là biết đạo nhất điểm, cho nên hắn cũng biết Iuhi Kurenai cái bụng bên trong đệ nhất Vu Nữ. Iuhumomiji Inubashiri sinh ra, tất nhiên cũng sẽ có yêu vật tới đánh. Bất quá Si ẩn cũng tinh tường, thời đại này, yêu vật gì gì đó cơ bản đã không tồn tại, sở dĩ phải trước tới tập kích đệ nhất nữ vu, rất có thể chính là một yêu quái hậu đại, một ít cường đại yêu thú, đối phó những thứ này ngay cả yêu đều coi là không được mãnh thú. Nàng vẫn là nhất định có tự tin, chỉ là Si ẩn rất hiển nhiên đánh giá cao chính mình. Quỷ quốc làm vu nữ sau cùng cư trú thấp, các loại tiểu yêu hậu thay mặt mãnh thú vô số, làm Si ẩn phát hiện, ít nhất, có vạn con mãnh thú bao quanh vây lại vu nữ từ thời điểm. Si ẩn cũng sợ, trời ạ, lại có nhiều như vậy mãnh thú, ta căn bản là ứng phó không được a. Sớm biết liền hướng nhẫn thôn tuyên bố một cái ủy thác nhiệm vụ. Hiện tại coi như muốn tuyên bố ủy thác, cũng không kịp, nhìn bên ngoài vô số rậm rạp chằng chịt mãnh thú, Si ẩn bắt đầu hối hận, của nàng mặt cười cũng là hơi trắng bệch, loại tràng diện này thật là đáng sợ, mặc dù không có trước nhìn thấy võng lượng đáng sợ như vậy, nhưng là số lượng khổng lồ, làm cho Si ẩn cảm giác đứng lên so với đối mặt võng lượng lúc còn kinh hoàng hơn. Đặc biệt nàng hiện tại bên người, căn bản cũng không có còn lại giúp đỡ. Cái kia trước đây cướp đi nàng nhân vật mạnh mẽ cũng không ở bên người nàng. Còn hảo một điểm chính là, những thú dữ kia chỉ là vây khốn lấy, còn không có muốn công kích ý tứ. Tựa hồ cũng đang chờ đợi đệ nhất vu nữ sinh ra. Mới động thủ, cái này thì cho nàng thời gian chuẩn bị. Vu nữ các. Chúng ta bây giờ nên làm gì? D-Ray cũng là thần sắc khó chịu nhìn bốn phía vô số mãnh thú. Hắn có dự liệu được có thể sẽ có trạng thái phát sinh. Lại thật không ngờ cư nhiên sẽ là nghiêm trọng như vậy tình trạng. Vu nữ từ thủ vệ, cũng liền mấy chục người, cũng đều là người thường. Là hắn ủng có sức chiến đấu nhất định, nhưng là tại này cổ khổng lồ mãnh thú trước mặt đại quân. Lực chiến đấu của hắn cũng coi như không phải cái gì. Căn bản phát huy không là cái gì tác dụng. Loại tình huống này, hắn cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào Si ẩn thân. Không có việc gì, ta tới chuẩn bị thi triển kết giới. Nhất định sẽ bắt bọn nó ngăn trở. Si ẩn khẩn trương nở nụ cười. Tựa hồ cũng là ở cho mình cổ động. Sau đó... Si ẩn cũng không khỏi không ép buộc chính mình chăm chú đến. Bắt đầu khắc họa lên kết giới thuật thức đến. Năng lượng màu tím bắt đầu ở nàng quanh thân hiện lên. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.